Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, chương 2400, Hứa Thiệu lên núi. Hứa Thiệu, Lưu Tiên dựa vào lan can mà xem, chỉ thấy hai bên bờ dòng người rộn ràng, bên trong có không ít hơn 10 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Có bán hoa, có bán báo, còn có phát ra các loại truyền đơn. Từng cái cước bộ nhẹ nhàng, trong đám người xuyên đến xuyên đi, thỉnh thoảng rước lấy một tiếng cười mắng. Hứa Thiệu rất là không hiểu, tại sao có thể có nhiều như vậy thiếu niên. Không phải nói Giang Đông học đường nhiều, lớn như vậy hài tử đều cần phải đi đọc sách à. Học đường lại nhiều, cũng không có khả năng người người đọc sách. Quận học chiêu sinh bất quá 500 người. Huyện học chiêu sinh bất quá 300 người, hương học, bên trong học quy mô cũng có hạn, sao có thể cung cấp để tất cả hài tử đều đọc sách. Tôn Dực nói ra, ánh mắt biến đến ngưng trọng lên, muốn thực hiện ta Vương huynh người người có đọc sách nguyện vọng. Chí ít tầm muốn hai cái 5 năm kế hoạch, hoặc là còn muốn lâu hơn một chút. Hứa Thiệu lời nói vừa ra khỏi miệng, liền có chút hối hận. Kiến nghiệp thành như thế phồn hoa, nói ít có vạn hộ, coi như một nhà có một cái vừa độ tuổi nhi đồng. Đó cũng là gần vạn người, làm sao có thể có nhiều như vậy học đường. Nhớ năm đó, thái học thịnh nhất lúc cũng bất quá 30.000 thái học sinh. Kiến nghiệp làm đô thành cũng bất quá thời gian 5-6 năm, yêu cầu kiến nghiệp thành mỗi cái nhi đồng đều đi đọc sách. Không khỏi trách móc nặng nề hiền giả, thế nhưng là nghe Tôn Dực lời nói, hắn lại cảm thấy rất không có khả năng, muốn tại trong vòng 10 năm đạt tới mỗi đứa bé đều có chút sách cơ hội. Cái này muốn xây nhiều ít học đường, trừ phi đúng như trên điển tịch nói, mỗi cái quê nhà đều có tường tự, đây là nho môn cho tới nay mộng tưởng, nhưng thủy chung là mộng tưởng. Trên thực tế chưa từng có chính thức thực hiện qua. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ đâu tới nhiều như vậy tiên sinh? Phổ thông người dân là mời không nổi. Quan phủ cũng không có nhiều tiền như vậy. Cho dù có tiền, cũng không có nhiều như vậy có thể làm giáo viên người đọc sách. Một người nhiều nhất có thể quản 20-30 cái học sinh. 10.000 cái học sinh liền cần 500 người. Một cái quận học quy mô mới bao nhiêu lớn, trừ phi đem tất cả quận học sinh đều phái đi ra làm giáo viên. Nếu không căn bản không đủ dùng, thế nhưng là Hứa Thiệu nghĩ lại cảm thấy cũng không phải là như thế. Trước kia người đọc sách không nguyện ý làm giáo viên, là bởi vì bọn hắn đều muốn làm quan viên. Thế nhưng là tôn sách phổ biến tân chính, bên trong trọng yếu một chút cũng là mở rộng người đọc sách đường ra. Để bọn hắn không muốn chỉ nhìn chằm chằm làm quan một con đường. Đã có thể đi làm công tượng, đi làm thương nhân, vì cái gì không thể làm giáo viên? Nếu để cho hắn tuyển, hắn tình nguyện đi làm giáo viên. Nhìn đến tôn sách sớm đã có dạng này dự định, cũng không phải là kẻ buôn nước bọt hứa hẹn a. Có lẽ tại hắn kia cái gì 5 năm trong kế hoạch thì có phương diện này nội dung. Người này thi hành biện pháp chính trị luôn luôn thận trọng từng bước. Mưu định mà động, có dạng này chí nguyện cũng không có gì lạ. Nói không chừng thật có thể thực hiện đây. Đã tứ dân đều là sĩ. Cái kia mỗi người đều biết chữ lại có cái gì không có khả năng. Sĩ đương nhiên muốn đọc sách biết lễ nha. Hứa Thiệu xuất thần thời điểm, Lưu Tiên cùng Tôn Dực nói chuyện với nhau. Tôn Dực mấy năm này không có ở tôn sách bên người, nhưng là hắn tọa trấn Tương Dương, quen thuộc Nam Dương, Nam quận chính vụ, biết đại khái tình huống. Những thiếu niên thiếu nữ này ngược lại chưa chắc là đọc không nổi sách. Bên trong có ít người khả năng gia cảnh còn rất không tệ. Bọn họ ra bán hoa. Bán báo đồng thời không hoàn toàn là vì tiền, còn có quen thuộc sự vụ, tiếp xúc dân sinh ý tứ. Tôn sách nói qua, sĩ không chỉ có phải biết, càng phải có thể làm nói, giải thế sự chính là vì tương lai hành đạo làm chuẩn bị. rốt cuộc dốc lòng học vấn, không hỏi dân sinh người là số ít, phần lớn người vẫn là muốn xử lý thực nghiệp. Ngươi chớ xem thường bán báo, bán hoa, cùng hành quân tác chiến một dạng, rất có chú trọng. Tôn Dực chỉ một ngón tay những cái kia như hồ điệp xuyên thẳng qua thiếu niên. Thiếu nữ, liền lấy bán báo tới nói, cái gì người thích gì báo, đồng dạng giờ nào mua báo, khác biệt khu vực đại khái có thể bán bao nhiêu báo, sẽ có cái nào đối thủ cạnh tranh, cái này đều cần trước đó giải. Thích đáng an bài, bằng không lời nói, không phải giấy báo không đủ bán, cũng là giấy báo bán không được, hoặc là cạnh tranh quá nhiều, không thể không hạ giá, kiếm ít tiền, tướng quân đối buôn bán cũng quen thuộc như vậy. Lưu Tiên cười nói, nhà ta là thương nhân xuất thân nha, gia phụ từ nhỏ đã theo ta tổ phụ ra ngoài làm ăn. Ta Vương Huynh cũng thường nói, thương trường như chiến trường, mập mờ khó lường, chiến trường như trung tâm mua sắm, nhất định phải tính toán tỉ mỉ mới có thể không lỗ vốn. Lưu Tiên buồn cười, trách không được Ngô Vương bách chiến bách thắng, như thế là không chịu làm ăn lỗ vốn. Tôn Dực cũng cười rộ lên, không chút nào coi là ngang ngược. Lưu Tiên gặp, ngược lại là có chút hổ thẹn. Chính mình cái này lòng dạ còn không bằng một cái chưa thiếu niên tuổi đôi mươi. Bọn họ một bên thưởng thức Tần Hoài nước hai bên bờ phong cảnh, một bên ngược dòng nước mà lên, chạy tới Thang Sơn, ra khỏi thành, qua cửa Kim Sơn, hai bên bờ người ở thưa thớt không ít. Thả mắt nhìn đi, khắp nơi là xanh nhạt ruộng lúa mạch, thẳng đến Thang Sơn phụ cận, thôn trang mới dần dần nhiều lên. Lại xuất hiện mảng lớn đại cánh đồng hoa, thỉnh thoảng có từng chiếc chở đầy hoa tươi tàu thuyền chạy qua. Lưu Tiên rất là kinh ngạc, Hứa Thiệu ngược lại là rất nhanh minh bạch bên trong đạo lý. Nơi này tới gần Thang Sơn, địa nhiệt muốn so chỗ hắn cao hơn một số, thêm chút cải tạo, liền có thể sử dụng suối nước ngầm đến đề cao nhiệt độ. Trồng ra mùa đông vốn không nên có hoa tươi tới, hắn chỉ là không nghĩ tới Thang Sơn phụ cận hội có nhiều như vậy hoa điền. Theo lý thuyết, cái này một mảng lớn đều hẳn là vườn thượng uyển, bách tính không cho phép tới gần mới là, làm sao có thể để bọn hắn loại hoa, phá hư phong thủy làm sao bây giờ, hỗn tạp mật thám làm sao bây giờ, Hứa Thiệu nhiều ít có chút xem thường. Đến canh chân núi, vứt bỏ thuyền lên bờ, Hứa Thiệu liền nhìn đến một đám bách tính, già trẻ nam nữ đều có, trong tay dẫn theo đủ loại kiểu dáng tiểu cái giỏ giỏ nhỏ. Bên trong có là y phục, có là thức ăn, có chỉ là đơn giản một chút đồ rửa mặt, vừa nói vừa cười, dọc theo chân núi mà đi. Tại bọn họ phía trước có một tòa viện, sương mù hơi bốc hơi. Mơ hồ có tiếng cười truyền đến, còn có một số người chạm mặt tới, tản ra tóc, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một bộ vừa tắm rửa hết bộ dáng. Bên kia cũng là suối nước nóng, Hứa Thiệu trong lòng hồ nghi, bên kia là cung cấp bách tính tắm suối nước nóng. Tôn Dực biết Hứa Thiệu muốn nói cái gì, cười cười, tiên sinh nếu là muốn cùng dân cùng vui, có thể đi thử một lần, nếu là muốn thanh tĩnh, vẫn là lên núi tương đối tốt, lấy trung tưởng cấp đừng, đừng uyển bên trong tự nhiên có suối nước nóng có thể dùng. Hứa Thiệu nghiệm chứng chính mình, phỏng đoán, nửa ngày không nói nên lời. Lúc này, chuông diễn chào đón, hắn phụng Trung Diêu chi mệnh, tiếp Hứa Thiệu lên núi. Hứa Thiệu liền cùng Tôn Dực, Lưu Tiên cáo biệt. Theo chuông diễn lên núi đi, phía trên giữa sườn núi, tại vườn thượng uyển lối vào tiếp nhận kiểm tra lúc, một cái tuổi chừng 30 tuổi nho sinh nổi giận đùng đùng từ bên trong đi tới. Sắc mặt đỏ bừng lên, vừa đi vừa múa lấy hai tay, lớn tiếng gào thét, đi qua Hứa Thiệu bên người lúc suýt nữa đụng đổ Hứa Thiệu. Hứa Thiệu nặng mặt, vừa mới chuẩn bị nổi giận, giao tiếp hết công văn chuông diễn chạy tới, Một thanh níu lại Hứa Thiệu, liên tục khoát tay, ra hiệu hắn không cần nhiều sự tình. Đây là đâu đến cuồng sinh, như thế lỗ mãng. Hứa Thiệu rất không cao hứng, một đường tốt tâm tình đều bị quấy. Tiên sinh nói không sai, người này xác thực thật là cái cuồng sinh, mà lại hai ngày này bệnh điên phát tác đến đặc biệt nghiêm trọng. Tốt nhất chớ chọc hắn. Ai vậy? Bình Nguyên người nỉ hành. Nguyên lai là hắn. Hứa Thiệu không tiếp tục hỏi. Hắn cũng nghe qua nỉ hành danh tiếng, còn đọc qua nỉ hành bài văn, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy. Hắn mình còn có một thân phiền phức, không muốn gây nỉ hành loại này người. Lên núi, quả nhiên thanh tĩnh rất nhiều. Sơn lâm thấp thoáng ở giữa, từng tòa tiểu viện lộn xộn mà cư, mặc dù không lớn lắm, lại rất tinh xảo. Trên núi ấm áp như xuân, cây xanh râm mát, mở không ít hoa, ngọn cây ở giữa có chim chóc minh sướng, rất đúng vắng vẻ. Chân núi hoan thanh tiêu ngữ nghe như có như không, đã có khói lửa, lại không bị quấy dày. Hứa Thiệu tâm tình thoáng cái tốt hơn nhiều. Hắn hỏi Trung Diêu nhập tướng sự tình, Trung Diễn đại khái nói một chút. Trung Diêu đến kiến nghiệp thời gian không dài, hai ngày này lại vội vàng dọn nhà, còn không có chính thức tiếp xúc công vụ. Các loại an định lại, đoán chừng liền muốn bận bịu. Chính vì vậy, hắn mới đúng Hứa Thiệu đến vô cùng chú ý, hy vọng có thể sớm một chút giải quyết cái này tai họa ngầm. Hứa Thiệu có chút hổ thẹn, chờ Hứa Thiệu không chỉ có Trung Diêu, còn có Tuân. Tính toán ra, bọn họ có 15-16 năm không gặp, thấy đối phương đều thêm không ít tóc trắng. Riêng là Hứa Thiệu, hai tóc mai đã hoa râm, sao Trung Diêu xem ra còn già hơn hình dáng. Không khỏi thổn thức, hai ngày này đại vương bề bộn nhiều việc, tạm thời rất không có khả năng gặp ngươi. Ngươi có thể đi bái phỏng một chút Ngô Thái Hậu. Tuân nói ra. Ngô Thái Hậu? Hứa Thiệu lập tức nghe ra Tuân nói bóng gió. Trung tưởng ủy thác muội đi qua vương hậu miệng, tại Ngô Thái Hậu trước mặt nhắc đến Tử Tương. Ngô Thái Hậu muốn mời ngươi nhìn một người. Hứa Thiệu nhíu mày, xem ai? Tôn Quyền. Hứa Thiệu đánh giá Tuân. Trung Diêu trầm ngâm không nói, hắn bị Tôn Sách đập đến thổ huyết, cũng là bởi vì phân biệt nhân vật, lang thang 10 năm trở về, bọn họ còn để hắn nhìn người, mà lại là Tôn Sách đệ đệ Tôn Quyền. Đây không phải hướng trên vết đao đụng sao? Trung Diêu vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi nói ra, Tử Tương, đây là ta thương lượng với Văn Nhược chủ ý. Ngươi chắc hẳn cũng biết, Ngô Vương đối mấy cái đệ muội dùng sức vun trồng, thành tích rõ rệt, duy chỉ có nhị đệ Tôn Quyền không như ý. Hắn cho rằng Tôn Quyền có thể tham gia chính trị, không nên tòng quân. Tôn Quyền hết lần này tới lần khác đối dùng binh ưa thích không rời. Ngô Thái Hậu thương tiếc hắn, vẫn muốn giúp hắn, Ngô Vương cũng là bất đắc dĩ. Ngươi nếu có thể khuyên đến Ngô Thái Hậu từ bỏ ý nghĩ này, cũng có thể trợ Ngô Vương một chút sức lực. Ta nói còn có người tin sao? Người khác tin hay không? Không trọng yếu, Ngô Thái Hậu tin liền tốt. Ngô Vương đăng cơ sắp đến, đến lúc đó tất nhiên phải thêm phong mấy cái đệ muội. Nếu như không giải quyết vấn đề này, tóm lại không đẹp. Hứa Thiệu trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Phiền phức có giải quyết con đường. Hứa Thiệu tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn nhớ tới trên đường gặp phải Nỉ Hành, liền hỏi là chuyện gì xảy ra. Trung Diêu, Tuân nghe, bèn nhìn nhau cười. Văn Nhược, sự kiện này ngươi rõ ràng nhất, ngươi nói một chút đi. Tuân đáp một tiếng, đem sự tình đại khái đi qua nói một phen. Sau cùng nói, Tôn Sách hỏi Nỉ Hành ba cái vấn đề gì. Không có người biết, nhưng Nỉ Hành liên tiếp mấy ngày ấy lên núi xin gặp, đều bị Tôn Sách cự tuyệt. Lại là người người đều biết sự tình, Nỉ Hành mỗi lần bị cự tuyệt, đều sẽ trở về Nhược Tư Minh Tưởng một đêm. Ngày kế tiếp lại hứng thú bừng bừng đến, tự cho là trả lời làm cho Tôn Sách hài lòng, có cơ hội mặt đối mặt chất vấn, nhưng mỗi lần đều thừa hứng mà đến, mất hứng mà trở lại, nỉ hành tính khí ban đầu vốn cũng không tốt. Bởi như vậy, càng là cuồng tính đại phát, thậm chí tại vườn thượng uyển bên trong hô to gọi nhỏ. Nếu không phải Tôn Sách rộng lượng, chỉ sợ sớm đã chém hắn. Tất cả mọi người biết hắn hai ngày này không dễ chọc. Cách hắn xa tám trượng, chỉ có Hứa Thiệu mới đến. Không biết đến tột cùng, cản hắn nói, vấn đề gì, như vậy khó giải. Hứa Thiệu hiếu kỳ không thôi, Tử Tương có hứng thú. Trung Diêu cười híp mắt hỏi, Hứa Thiệu sững sờ, một miệng phủ quyết, không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN